Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1326, thả tôi đi, mọi người bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh đột nhiên hơi xúc động, cách bờ hào hơn 100 mét, có một khối nham thạch rất lớn, cổ tay Trần Khiêm chợt chấn động, lưỡi dao vụt bay ra. Vút, mang theo một tiếng kêu vô cùng lạ thường, bắn trúng khối nham thạch, rầm, bụi mù cuồn cuộn, nham thạch vỡ vụn, đá vụn bắn tứ tung. Rồi thanh dao găm màu đen ấy lại bay về trong tay Trần Khiêm với tốc độ cực nhanh. Mà lưỡi dao lại không mảy may sứt xẻo. Trần Khiêm vô cùng vui mừng. Lần này nhặt được đồ tốt thật rồi. Đang định đứng dậy rời đi. Sạt xạ ti, bụi cỏ ở hai bên lay động. Tám bóng người tiến gần bao vây Trần Khiêm. Bọn họ áp sát, lạnh lùng nhìn Trần Khiêm. Thằng nhãi, bàn khắc sát đâu? Nếu không muốn chết thì giao nó ra đây. Một tên đầu chọc ở trong nhóm đó bước ra phía trước. Tôi đã nói rồi, tôi không bán đâu. Tại sao các người cứ ép mua ép bán như vậy? Mọi người giao lưu thân thiện với nhau không được sao? Trần Khiêm khuyên nhủ, thằng oát mày nói mớ đấy à? Thầy thầm của bọn ao đã khẳng định nó là thứ tốt rồi. Câu chuyện giấu báu vật trong người nên mang tội mày không biết sao? Lúc nãy đưa tiền thì không muốn, ha ha, lúc này mày không còn may mắn như vậy nữa đâu. Tên đầu chọc lạnh lùng nói, tốt nhất các người đừng ra tay, lúc này tôi không muốn giết người đâu. Trần Khiêm vô cùng mệt mỏi, vài ngày ngắn ngủi, Trần Khiêm được sống cuộc sống của một người bình thường, tâm tính của anh đang nhanh chóng khôi phục, cuối cùng anh cũng trở về cuộc sống mà trước kia mình luôn mong muốn, một cuộc sống bình yên, vô ưu vô lo. Dù biết chỉ được một thời gian ngủi, nhưng Trần Khiêm vô cùng trân trọng. Ha ha ha ha. Đám người đó bất ngờ cười ầm lên. Tên này thần kinh hả? Còn không muốn giết người nữa đấy. Tao sống đến từng này tuổi mới thấy kẻ sợ đến đái ra quần thôi, chứ chưa thấy kẻ nào sợ đến ngu luôn đâu. Năm đó khi tao còn làm lính đánh thuê, 8 người bọn tao đã nhận biết bao nhiệm vụ. Hôm nay đúng là sống lâu rồi, việc nào cũng gặp được. Cả 8 người ôm bụng mà cười. Tôi không nói đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy. Thả tôi đi, mọi người bình an vô sự, không gì tốt hơn. Trần Khiêm hít một hơi, giọng nói ẩn ý cầu xin. Ha ha ha, được rồi, chớ nói mấy lời vô ích với nó nữa. Giết nó, cướp bản khắc, chúng ta về báo cáo kết quả công tác. Tên chọc vung tay, khuôn mặt hắn ta đột nhiên trở nên dữ tợn. Hiển nhiên 8 kẻ này đã giết không ít người, trong mắt bọn chúng ngập tràn sát khí, tiến lại gần Trần Khiêm. Cách chương.